Lúc ấy thánh tộc như mặt trời ban trưa, liên tục đánh bại đại giới giới vương của nhân tộc, áp chế sĩ khí nhân tộc, tạo hóa thánh tử có thể nói là quét mặt mũi của nhân tộc. Trong lòng tuy không phục, nhưng mà Thanh Liên tiên tử không thừa nhận cũng không được, khi đó mình còn non hơn cả tạo hóa thánh tử nhiều. Nàng hiểu rõ bản thân mình, cho dù thiên phú pháp tắc thực lực tiềm lực đều bị Lâm Minh áp chế. Đây là nguyên nhân sư tôn của nàng rời núi đuổi giết một thánh chủ kỳ. Người thần bí cầm thương trong tay làm cho Thanh Liên tiên tử liên tưởng đến Lâm Minh, nàng thậm chí hoài nghi người này có phải là Lâm Minh hay không. Đây thuần túy là cảm giác. Tuy nàng biết rõ Lâm Minh đã bị sư tôn của nàng giết rồi. Bất kể là ai, hôm nay ở lại nơi này. Thanh Liên tiên tử lẩm bẩm. Nơi này có tổng cộng 2.400 giới vương bình thường, bọn họ trót toàn lực vào trong sát trận. Kế tiếp là 54.000 thánh chủ đi lên. Lực lượng thánh chủ trót vào giới vương. Lực lượng giới vương trót vào đại giới giới vương. Từng tầng hiện ra, điệp gia với nhau, hội tụ lực lượng đáng sợ này, chỉ cần một kích cũng đủ để diệt sắc bất cứ tồn tại dưới chân thần. Nhìn thấy cảnh này, dù Lâm Minh đứng ở thế bất bại cũng phải hít một khí lạnh. Tuy trước đó Lâm Minh cảm giác sự tồn tại của quân đoàn hoàng, nhưng mà trước kia hắn không biết Thanh Liên tiên tử chuẩn bị trận pháp gì đối phó hắn, hiện tại nhìn thấy mới biết là khốn thần trận và sát thần trận phối hợp. Hơn nữa, quan dung lực lượng điệp gia dung hợp với thiên đạo pháp tắc, 2.500 giới vương và 6.000 thánh chủ liên thủ với nhau, mà một ít người còn lại bố trí sau đó. Một khi có giới vương hoặc là thánh chủ bỏ mạng, bọn họ sẽ dự bị lao lên thế chủ, giúp trận pháp duy trì uy luật mạnh nhất. Trong trận pháp khốn thần trận và sát thần trận kết hợp với nhau, mặc cho người thực lực mạnh thế nào, dù lên trời xuống đất, tay không chém giết cự long cũng vô dụng, ở đây cũng chỉ có đường chết. Đây là một hành động lớn, bố trí thiên la địa võng, nhưng Lâm Minh dùng trận pháp hoàng mỹ này gầy ông đập lưng ông cũng thật tốt. Lâm Minh không thừa nhận không được, Thanh Liên tiên tử đúng là đối thủ mạnh mẽ, nàng nắm giữ quân đoàn hoàng trong tay và phát huy uy luật đến mức tận cùng. Hôm nay, đối thành người khác sẽ phải nuốt hận lập tức. Quân đoàn hoàng đúng là đáng sợ. Một chi bộ đội phối hợp với nghiêm mật tiến hành cối xây thịt của thánh tộc, võ giả nhân tộc chết trong tay đám này không đếm được. Quân đoàn cắn nuốt lực lượng nhân tộc không biết cung cấp cho tạo hóa thánh hoàng hay là tiếp tế nguyên khí cho huyết nhục tinh hoa của hoàng đầy. Là mình đột nhiên sinh ra ý niệm này, có lẽ năm đó tạo hóa thánh hoàng tổ kiến quân đoàn hoàng chính là muốn hoàng sinh ra nhiều phân thân, chính là muốn cướp đoạt huyết nhục, năng lượng và hồn lực, dùng hoàn thành giả tâm của mình. Thời điểm này còn chấn định như thế, ta thực sự chán ghét loại giả hảo hắn như hắn, hận không thể xé mặt mũi của hắn xuống. Bên cạnh Thanh Liên tiên tử, đế tử Khê Thượng chậm rãi nói ra một câu này, giống như hắn cố nặn ra từng chữ một. Hắn sợ tu di giới trong tay xuất hiện một quyển sách khảm nạm con mắt, bọn chúng đứng ở đây tùy thời sẽ ra tay. Thanh Liên sư muội không có hạ lệnh, ta không thể chờ được. Ngạo Nhân cầm hai thanh cự kiếm, không ngừng gõ vào nhau, phát ra âm thanh bàn bàn. Thanh Liên tiên tử không để ý đến Ngạo Nhân, mà là nhìn qua về phía Lâm Minh, trong ánh mắt mang theo quang mang kỳ lạ. Cảm giác bất an bao phủ quanh thân của nàng, làm cho nàng nghĩ mãi không rõ mình sơ hở ở đâu. Lại xác định bố trí của mình không có vấn đề, cũng xác định thực lực người thần bí không phải chân thần. Thanh Liên tiên tử ánh mắt bắn ra hào quang kỳ lạ, sát khí âm tùm. Ta không tin dưới tình huống này ngươi còn có khả năng lật bàn. Động thủ! Thanh Liên tiên tử hạ lệnh một tiếng. Trong sát na kia, 54.000 thánh chủ phát ra lực lượng cường đại nhất. Lực lượng này còn trót lên người của 2.024 giới vương, trải qua tăng phúc cho bọn họ, lực lượng như biển cả trót vào trong người 180 đại giới giới vương. Lúc này, như có 100.000 mặt trời bộc phát, trong tinh không chỉ còn lại hào quang chói mắt bao phủ. Mà dưới tia sáng này, Lâm Minh nội tâm yên tĩnh như nước, hắn cảm giác như du lịch trong biển ý thức. Trong thế giới ý thức này có hắc ám khôn cùng, mà trong tinh không tối đen có 6 vạn ngôi sao đỏ như máu, tất cả ngôi sao này gần Lâm Minh trong gang tấc. Sau lưng Lâm Minh có viên cầu đỏ như máu hiện ra, xung quanh viên cầu có trăm xúc tua giống như mặt trời đang vặn vẹo. Đây chính là hư ảnh hình chiếu hoang hồn. Lâm Minh vốn nhắm mắt lại, đột nhiên mở mắt ra. Trong sát na này, mi tâm của Lâm Minh bắn ra một đạo thần quang, mấy vạn đạo năng lượng tinh thần sinh ra trong ý thức hải của hắn, bắn thẳng vào 6 vạn ngôi sao bao phủ như máu kia. Tinh thần lực bắn vào trung tâm những ngôi sao này, thức hải quán thông trong tích tắc, các loại tin tức pha tạp hỗn loạn như thủy triều lao về phía Lâm Minh. Thân thể Lâm Minh đột nhiên chấn động. Lâm Minh cảm giác trong nhĩ mắt, hai bên tai có ngàn vạn tia sét nổ vàng, làm cho sắc mặt của hắn tái nhợt, hồn hải gần như thất thủ. Nhiều ra 6 vạn đạo hồn lực trùng kích đáng sợ, tuy Lâm Minh sớm có chuẩn bị, nhưng mà hiện tại linh hồn bị xét nát. Có cảm giác như sinh ra ngàn vạn mảnh vỡ, gân xanh nổi lên trên trán. Thừa nhận thống khổ khi linh hồn bị xé rách, tất cả tinh thần lực dùng chế phục các hồn lực này, khống chế lại. Đồng thời khống chế 6 vạn người. Đối với Lâm Minh là khiêu chiến thật lớn, cũng nhờ Lâm Minh chuyển sinh 6 thế là lịch lãm trong hồng trận mấy ngàn năm. Hồn hải đã sớm vô cùng cường đại, hơn nữa dung hợp hoang hồn, chiều rộng và chiều sâu sớm đã gia tăng gấp 10 lần, cho nên quá trình này mặc dù có chút thống khổ nhưng xem như thuận lợi. Trong thức hải sinh ra hỗn loạn, kỳ thực trong hiện thực chỉ là tích tắc. Thời điểm năng lượng khốn thần trận và sát thần trận tích lũy năng lượng đến mức tận cùng, mọi người cho rằng Lâm Minh sẽ bị đánh thành mảnh vỡ, nhưng mà trận pháp đột nhiên nghịch chuyển, vốn lực lượng hướng vào trung tâm đột nhiên tỏa ra bốn phía. Một sát na này giống như một ngôi sao siêu lớn đang đổ tung ngay trung tâm trận pháp, sóng năng lượng đáng sợ chém nát tất cả, quét ngang hàng tỷ dặm hư không. Cái gì? Trên mặt đế tử Khê Trận đang cười nhạt, đột nhiên hai mắt sợ hãi, rốt cuộc không có cách nào duy trì được trấn định thông dong trên mặt. Hắn gào lên thê lương thảm thiết, bản sách đen trong tay tỏa ra hào quang đỏ thẫm bảo hộ toàn thân hắn. Mà bên cạnh đế tử Khê Thận, Thanh Liệt tiên tử sắc mặt tái nhợt, thân hình của nàng nhanh chóng lui lại, đầu ngón tay điểm ra liên tục, một gốc thanh liên lăng không hiện ra, khó khăn lắm mới che chở thân thể của nàng. Về phần Ngạo Nhật vốn đã tập thể dục thật tốt, không chờ đợi được xong về phía vụ nổ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nổ tung phô thiên cái địa, hắn trợn mắt há hốc mồm, hắn dường như không kịp phân biệt đã xảy ra chuyện gì. Đồ đần, nhanh chóng ngăn cản lại! Tà Nguyệt Hoa dung thức sắc gạo lên. Ngạo Nhật lúc này mới có phản ứng lại, hai cự kiếm giao nhau trước ngực, hình thành cương nguyên thập tự tinh bảo hộ. Nhưng mà bởi vì tốc độ của hắn quá chậm, chỉ nghe bồng một tiếng cương nguyên hộ thể của Ngạo Nhật vỡ tan. Hắn như cự hùng lăn lộn trên mặt đất, không ngừng bay ra sau biển phun ra máu tươi. Thần quang thôn phệ tất cả, thanh âm biến mất hoàn toàn, cả không gian vũ trụ chỉ còn quang cầu sáng ngời, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi khuếch tán ra chung quanh, giống như một cái mặt trời đang bành trướng, nó có uy lực vô cùng đáng sợ, mang theo không gian phong bạo cường hãn. Quang cầu bắn ra trăm tỷ dặm, sau trong tinh vân tối đen, chỉ còn lại ánh hào quang sáng rực rỡ. Từng đám tinh vân lớn nát bấy, trong lúc nổ tung, không gian lõm xuống, hình thành hố năng lượng cường đại. Thánh tộc bố trí từng đám thiên cung, linh hạm ở huyết vân tinh hệ, toàn bộ bị thần quang thôn về tất cả. Chúng giống như đám đồ chơi bị thổi bay. Thần quang không ngừng thôn về chúng, sau đó tiêu tán trong vô hình, chỉ để lại từng hạt bụi trong vũ trụ. Mà võ giả thánh tộc lập tức bị nổ chết. Dưới thiên tôn không kẻ nào có khả năng sống sót. Thần quang chói mắt này duy trì 10 hô hấp mới dập tắt. Thời điểm tất cả chấm dứt, tinh không trống trọng, phạm vi hàng tỷ dặm đã bị quét sạch không còn lại gì. Thiên cung, linh hàm, thành lũy của thánh tộc cũng biến mất, một chiếc cũng không còn. Có thể nói căn cứ thánh tộc tại huyết vân tinh hệ bị nhổ tận gốc. Ngạo Nhật bụm ngực của mình, bước chân tập tễnh đi trong hư không. Hắn bị năng lượng làm trọng thương, thân thể gãy xương nhiều chỗ, nội tạng tổn hại không biết bao nhiêu.

cường độ thân thể cứng rắn khủng khiếp, vì sao lại bị một quyền bình thường đánh không còn hình người. Mà làm cho Thanh Liên tiên tử khiếp sợ nhất chính là cảnh này sau đó sẽ rơi vào người nàng. Làm sao bây giờ? Ta Nguyệt dồn dập nói ra, cũng không định rơi vào trong tay của Thâm Uyên ác ma này. Thanh Liên trước mắt có thể khống chế quân đoàn hoang, nói không chừng là chùm chủng tộc với hoang. Nghĩ tới mấy xúc tua khủng bố của hoang, nàng không rét mà run. Một khi thanh niên này hóa thân ác ma, chính là lúc nàng bị xúc tua cuốn lấy, khi đó sẽ bị ăn xương cốt không còn. Liều với hắn, dù sao cũng là chết, thà làm gọc vỡ còn hơn ngói lành. Ngạo Nhật quát to, đồng thời nhìn qua Thanh Liên tiên tử, tuy hắn lộ mặt nhưng mà không có xông loạn chiến trường liều mạng. Mọi người nghe theo lệnh của Thanh Liên tiên tử, cũng bởi vì những năm qua Thanh Liên tiên tử biểu hiện trên chiến trường đạt được tôn trọng của Ngạo Nhật. Lúc này đối với Thanh Liên tiên tử, đám người Ngạo Nhật đang lâm vào tuyệt cảnh. Đối phương chẳng những thực lực vượt xa bọn họ mà còn nắm quyền khống chế 6 vạn quân đoàn hoàng. Loại tình hình này làm sao mà thắng đây? Tuy Ngạo Nhật nhìn qua Thanh Liên tiên tử nhưng mà nội tâm cũng không trông cậy vào nàng có thể nghĩ ra biện pháp hay. Thanh Liên tiên tử lúc đẩy chậm rãi tỉnh táo lại, nàng sờ tu di giới của mình truyền âm nói. Chúng ta chỉ có một cơ hội. Còn có cơ hội sao? Con mắt Ngạo Nhật sáng lên. Tuy quân đoàn hoang lợi hại, nhưng mà trên thực tế, một thành viên của quân đoàn hoang có thực lực kém cỏi, phải bố trí đại trận tập hợp công kích mới có thể mạnh mẽ được. Mà khởi động đại trận, cần mấy hô hấp, thậm chí là 10 hô hấp, cũng nói đúng hơn, chúng ta phát động đánh lén, phải áp suất chiến đấu. Trong thời gian 10 hô hấp này, tốt nhất là trong vòng 5 hô hấp. Thực lực của hắn quá mạnh mẽ, chúng ta căn bản không thể giết hắn, nhưng mà có thể trong 5 hô hấp trọng thương hắn. Chỉ cần làm cho hắn thất thần trong thời gian ngắn là được, quân đoàn hoang sẽ thoát ly khống chế của hắn, khi đó ta sẽ dùng quân đoàn hoang phản giết hắn. Muốn làm tất cả chuyện này, hành động phải hoàn mỹ, hơn nữa còn có chút vận khí, trên thực tế nắm chắc chưa đến một thành. Thanh Liên tiên tử nói kế hoạch của nàng ra, làm cho tâm thần của Ngạo Nhật nóng lên. Có một thành là tốt rồi. Chiến ý Ngạo Nhật bùng lên. Vậy thì tốt, chỉ cần các ngươi công kích toàn lực là được, còn lại sẽ do ta an bài, đồng loạt ra tay. Thanh Liên tiên tử ra lệnh một tiếng, ba người hình thành xu thế tam giác bay thẳng đến lầm mình. Cho dù Ngạo Nhật, Tà Nguyệt hay là Thanh Liên tiên tử, thời điểm này cũng dùng toàn lực ứng phó. Ngạo Nhật rống to một tiếng, hắn không do dự thiêu đốt máu huyết. Huyết mạch trong người Ngạo Nhật chính là thái dương huyết mạch của thánh tộc, thiêu đốt máu huyết làm thực lực của hắn tăng lên gấp đôi. Hắn hiện tại trên người có độ đạn hỏa diễm, trên người tỏa ra hỏa diễm như mặt trời bốc cháy hừng hực. Mà Tà Nguyệt thì rút một thanh bán nguyệt loan đao ra, loan đao vung vẩy hình thành ánh sáng lạnh như băng, không gian bị tách ra vô thanh vô tức, hai đạo nhật nguyệt phá toái hư không chém thẳng vào cổ Lâm Minh. Trong hai người, Thanh Liên tiên tử ở giữa, nàng cầm một thanh trường kiếm, nhìn như đâm ra không có chút sức nào, nhưng mà so sánh với Ngạo Nhật Tà Nguyệt thì một kiếm của Thanh Liên tiên tử vô cùng chất phát, không có gì đặc biệt, nhưng mà người có ánh mắt sẽ thấy chiêu này không phải là chuyện đùa. Đối mặt với ba phương công kích, Lâm Minh không có động, bên tai nghe tiếng gào thét, hắc long dưới chân Lâm Minh lao tới, cái đuôi mọc gai xương ác ma quét tới. Yên lặng nhiều năm như thế, hắc long thôn phệ rất nhiều huyết nhục tinh hoa của hoàng, hôm nay nó bộc phát lực lượng của mình, mặc dù là ngôi sao cũng bị một kích này quất nát. Ngạo Nhật toàn thân có hỏa diễm thiêu đốt như mặt trời đụng vào cái đuôi của hắc long, Ngạo Nhật kêu thảm kinh thiên động địa, huyết mạch toàn thân nóng như dung nham, mạch máu trên người của hắn càng vặn vẹo đến mức tận cùng, bởi vì không gánh nổi sức nặng vỡ tung lên. Nhưng mà Ngạo Nhật cũng bị đuôi hắc long quét bay, gai xương bén nhọn đâm xuyên qua Ngạo Nhật. Thời điểm này loan đao của Tà Nguyệt cắt vào mắt hắc long, vì thân thể hắc long vô cùng cường đại, con mắt vẫn là nhược điểm như trước. Chờ hai đợt hàng nguyệt chém đến, thế công của hắc long chậm lại, nó dùng hai móng vuốt cực lớn đánh nát hai đạo hàng nguyệt này. Nhưng mà ba thánh tướng phát động công kích, Ngạo Nguyệt Tà Nhật đã bị hắc long một mình ngăn cản. Mà thời điểm này trước mặt Lâm Minh chính là Thanh Liên tiên tử. Thanh Liên đối mặt với Lâm Minh, không hề nghi ngờ đây là hồi chiến đấu thực lực chênh lệch quá xa. Lâm Minh cầm ám long thượng đâm ra một kích đơn giản, ẩn chứa thiên địa đại thế, dường như ngàn vạn ngôi sao không ngừng quán chú lực lượng vào trong người của Lâm Minh, lực lượng vô cùng. Không có ai hoài nghi, một khi Thanh Liên tiên tử và Lâm Minh va chạm với nhau, Thanh Liên tiên tử sẽ trọng thương thổ huyết. Nhưng mà Thanh Liên tiên tử không có sợ hãi, vẫn dùng một kiếm chém Lâm Minh. Lúc sắp tiếp xúc với ám long thường, bắn ra hắc quang ngàn vạn. Ánh sáng này bắn vào tinh thần chi hải của Lâm Minh, mục tiêu Thanh Liên tiên tử là linh hồn Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh đột nhiên phát hiện, Thanh Liên tiên tử bộc phát tinh thần lực cường đại, trước kia không biết nàng dùng biện pháp gì áp chế, không cho người ta phát hiện nàng là thần thể song tu. Vũ trụ tạp thập tam thiên, chưa lập tinh khí thần. Thánh tộc am hiểu luyện thể, pháp tắc tinh thần tu luyện rất dạng nàng, nhưng mà không bài trừ thiên tài nghịch thiên, có thể thần thể song tu, giống như thần mộng tu hành pháp thần song tu, Lâm Minh là tinh khí thần tam tu. Thì ra cô còn có ác chủ bài bực này, muốn hao tổn thần thức của ta, cướp lấy quân đoàn hoang sao. Lâm Minh không lùi mà tiến tới, thực lực chênh lệch quá lớn, Lâm Minh không có nhược điểm nào. Thanh Liên tiên tử công kích chật vật và linh hồn kết hợp làm một, đánh lén tinh thần chi hải của Lâm Minh là một bước cờ hay, nhưng nó chỉ làm cho Lâm Minh kinh ngạc. Như vậy cũng chính là hai cao thủ đánh cờ, một phương dưới tình huống không có cờ tốt, mặc cho nàng phát huy thuật cờ đến tinh diệu cỡ nào, kết quả chỉ có thảm bại. Nhưng mà, dù vậy, Lâm Minh không có chủ quan, hắn rót hồn lực vào hồn hải, phòng ngự tinh thần chi hải kiên cố. Như vậy cho dù hắn không hoàn toàn ngăn cản tinh thần công kích của Thanh Liên tiên tử cũng sẽ không bị thương. Nhưng mà lúc trường kiếm Thanh Liên tiên tử đánh đến, đột nhiên Lâm Minh biến sắc, nội tâm kinh hãi, vô cùng đẹp mắt, nhanh đến mức tận cùng. Lâm Minh phát hiện mặt sau thanh trường kiếm Thanh Liên tiên tử có một bóng mơ hồ, chính là một cọng long vũ. Hắn cực kỳ mẫn cảm với long vũ, hắn không quên 6.000 năm trước một cọng long vũ đã sắp lấy mạng của hắn. Không hề nghi ngờ Thanh Liên tiên tử dùng long vũ này chính là từ sư tôn của nàng, Phiêu Vũ Thần Vương. Kỳ thực, Thanh Liên tiên tử ngay từ đầu không trông cậy vào vật chất và linh hồn có hai cái phối hợp kỳ trả thương tích cho Lâm Minh. Giữa đường đột nhiên biến chiều, bộc phát tinh thần lực cường đại chính là hấp dẫn lực chú ý của Lâm Minh, làm cho Lâm Minh nghĩ rằng ác chủ bài của nàng chỉ có như thế. Sát chiêu chính là cộng long vũ bám vào thân kiếm, nó vốn nằm ở sóng kiếm. Hơn nữa, lưu quang đẹp mắt, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, che giấu người thường không phát hiện ra, kỳ thực cho dù phát hiện cũng sẽ sững sờ một chút, không rõ long vũ là thứ gì. Từ khi bắt đầu biến chiêu che giấu đến cuối cùng là sát chiêu, Thanh Liên tiên tử làm tất cả cẩn thận, cơ hồ là tình thế bắt buộc. Mà Lâm Minh trong nháy mắt phản ứng, hắn không chút nghĩ ngợi, năng lượng toàn thân bộc phát đến tận cùng, trường thương quét ngang qua, chợt lui ra phía sau. Trường kiếm Thanh Liên tiên tử bắn ra, nàng hư một tiếng, hổ khẩu trạng đứt, máu tươi chảy ròng. Nàng chỉ cảm thấy trong sát na vừa rồi có năng lượng thô bạo rót vào trong người của nàng, sắc mặt của nàng đỏ thẫm, khí huyết toàn thân cuồn cuộn. Là mình lúc này dùng trọng kích, tuy không chủ yếu nhắm vào Thanh Liên tiên tử, nhưng mà ẩn chứa năng lượng lưu trong ám lòng thường, nó vẫn làm cho Thanh Liên tiên tử bị thương. Thanh Liên tiên tử vẻ mặt khó tin, tuy nàng biết Lâm Minh khó đối phó, nhưng mà không ngờ hắn khó đối phó đến mức này. Chỉ một cọng long vũ nhìn bình thường đã làm hắn phát hiện ngay. Thời điểm này, long vũ bay đến trước mặt Lâm Minh, nó như chậm như nhanh, ẩn chứa sát cơ khôn cùng, sát khí này tập trung Lâm Minh, không thể bỏ qua. Long vũ trực tiếp bay đến, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là long chim bình thường, nhưng đến gần Lâm Minh ba thước thì hư ảnh. Nữ tử hiện ra trên mặt ngoài Long Vũ, cô gái này chính là Phiêu Vũ Thần Vương. Cách hơn 6.000 năm, Lâm Minh đã bị Phiêu Vũ Thần Vương đuổi giết. Lúc ấy Phiêu Vũ Thần Vương mặc sa y màu trắng mờ, lụa mỏng che mặt, giơ tay nhấc chân như lăng ba tiên tử. Nàng là người thần bí nhất trong ba chân thần thánh tộc. Cho dù là chân thần, nàng vẫn như ở trong đám mây, bao quát thương sinh. Không nói đến chênh lệch to lớn giữa chân thần và thiên tôn, chỉ cần có thiên phú chân thần chính là thiên tài tuyệt đỉnh trong tam thập tam thiên, dù thế nào cũng là tiêu chuẩn đế thích giả. Thiên tài như thế ưu thế tu vi cực lớn. Điều này làm cho thiên tôn chiến chân thần gần như tuyệt tích. Trong tay bọn họ, một hạt cát có thể đánh nát trời xanh, một cọng long vũ có thể mở ngân hà. Mà bây giờ trước mặt Lâm Minh chính là long vũ, một long vũ huyễn hóa hư ảnh Phiêu Vũ Thần Vương. Phiêu Vũ Thần Vương. Ánh mắt Lâm Minh ngưng tụ, một chân thần lưu lại hóa thần.